Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, chương 243, hoàn mỹ nhất chiến lược hợp tác. Lý Ngạn Hồng nói: "Chu tổng, thích hợp quyền bỏ phiếu, cũng là chúng ta người đầu tư bảo đảm. Nay vài tỷ đô la ném xuống, cũng không thể một điểm quyền phát biểu cũng không có chứ. Một điểm này không có thương lượng. Kim Nhật ưu tuyển đã tiến hành AB phân chia chứng khoán. Lý tổng nếu như đầu tư 20% cổ phiếu, sẽ có 2% quyền bỏ phiếu. Lần trước đầu tư bỏ vốn, Sequoia Capital tư bản cũng là như vậy đầu tư bỏ vốn hình thức." Chu Vũ Kiệt kiên quyết nói: "Cho Baidu 20% quyền bỏ phiếu, đó chính là tự tìm đường chết, coi như tuyến hạ phát triển bình đài. Tương lai phát triển khẳng định yêu cầu nhiều lần đại kim ngạch đầu tư bỏ vốn. Không trưởng khống tốt mình tuyệt đối khống cổ quyền. Cuối cùng sẽ giống như ELE.ME như vậy. Vì người khác làm áo cưới, mà Mỹ đoàn đến 18 năm. Vương Tinh cổ quyền cũng chỉ có 11.4%. Nếu như không là chọn lựa nhiều mặt đầu tư bỏ vốn sách lược, dù là chính là AB cổ, cũng sẽ ảnh hưởng đến tuyệt đối khống cổ quyền." Lý Ngạn Hồng nhíu mày một cái nói: "2% quyền bỏ phiếu quá ít, 10% đi. Chu tổng, chúng ta coi như phía đầu tư muốn quyền bỏ phiếu cũng không phải là có ác ý gì ý tưởng, mà là hạn chế một ít sai lầm quyết định sinh ra." Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói: "Lý tổng, nếu như Kim Nhật ưu tiền phát triển, lần này đầu tư đối với Baidu tới nói, vừa có thể lấy thu được phong phú kinh tế lợi nhuận, lại có thể bồi dưỡng mình thanh toán, như vậy hồi báo đã rất cao. Ta yêu cầu là có thể cùng ta cùng nhau phát triển đồng minh. Cái này phương hướng cần phải để ta làm định. Nếu như Lý tổng cảm thấy đầu tư xí nghiệp hẳn là dựa theo các người ý nghĩ tới đi. Baidu hoàn toàn có thể thu mua một nhà có sẵn xí nghiệp, hoặc là chính mình xây một cái mới, lấy Baidu kích thước. Cái này cũng không khó khăn." Lý Ngạn Hồng nhíu mày một cái, sau đó khôi phục bình thường, nói: "Nếu Chu tổng nói như vậy, ta cũng sẽ không tranh. Bất quá có một chút, đầu tư bỏ vốn sau đó, ta hy vọng Kim Nhật ưu tuyển có khả năng thích hợp cho PayPal nhất định lưu lượng nghiêng về. Bằng không, nếu quả thật bùng nổ đốt tiền đại chiến, không có một chút cơ sở PayPal, cho dù thật đốt tiền, chỉ sợ cũng không đạt tới chúng ta yêu cầu hiệu quả." "Được." Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói: "Ta sẽ cho PayPal dẫn lưu, nhưng người muốn hấp dẫn bọn họ thì phải ra đủ bổ thiếp. Muốn cho Baidu trong tương lai chịu đốt tiền đối kháng Tencent cùng Alibaba, chỗ tốt là nhất định phải cho." Mà Lý Ngạn Hồng nói cũng đúng, nếu như PayPal không có ích gì nhà cơ sở, đốt tiền đại chiến lúc bộc phát còn phải trước bồi dưỡng người sử dụng thói quen, như vậy thì quá bị động. Kim Nhật ưu tuyển bộ phận người sử dụng thuộc về Alipay gậy sắt mê. Trước HuiPay đẩy ra 3-5 nguyên vé ưu đãi, những người này hoặc là không hề bị lay động, hoặc là điểm sau khi đi vào ngại bảng định thẻ ngân hàng phiền toái. Khả năng hay là bởi vì phụ cấp không đủ, nhưng đầu điều tài chính cũng có giới hạn. Tại còn có đại lượng trống không thị trường thời điểm, rất không có khả năng hoa nhiều tiền phụ cấp này một nhóm nhỏ thể. Mà nếu như đưa bọn họ dẫn tới PayPal, Baidu hoa càng giá cao tiền để cho bọn họ vứt bỏ Alipay. Như vậy tương lai HuiPay khôi phục chính mình quyền trọng lúc, cũng liền dễ dàng hơn đưa bọn họ thu nạp vào tới. Đồng thời, làm như vậy cũng có thể để cho Baidu lập tức cảm giác có thanh toán người sử dụng mồi này hơn nhiều, tài năng điều chỉnh đến phía sau cá lớn. Được, vậy thì như vậy quyết định. Cụ thể hợp tác chi tiết sẽ để cho Trần Tử Ngang tại tay ngươi đi xuống định đi. Lý Ngạn Hồng gật gật đầu nói: "Lần này tới Thượng Hải, trọng yếu nhất chính là vì khai triển chính mình thanh toán. Đây là tiến vào lĩnh vực tài chính khó khăn nhất một bước. Chỉ cần Kim Nhật ưu tuyển thị trường phân ngạch tiếp tục mở rộng, như vậy dù là không có thu được tối ưu thanh toán vị trí, nhưng là có ngàn vạn cấp bậc người sử dụng cơ sở. mà một khi đốt tiền đại chiến thật bùng nổ, đầu điều tài chính khẳng định không đủ. Khi đó Baidu chỉ cần bỏ tiền, liền có thể đại lượng hấp thu người sử dụng. Bước này chỉ cần đi được rồi, lại bằng vào Baidu lưu lượng cùng với tài nguyên, liền có thể cùng Tencent giống nhau thuyết phục cái khác phe thứ ba tới sử dụng chính mình thanh toán. Nếu như phần sau còn thuận lợi, sẽ hấp dẫn càng đa dụng nhà cùng với người sử dụng ngày sống. Như vậy phát triển lương tính tuần hoàn sẽ tạo thành, không nói đánh vỡ Alipay lũng đoạn, chỉ cần có thể thu được thanh toán một phần nhỏ thị trường. Như vậy PayPal sẽ trở thành Baidu nòng cốt phần mềm một trong. Tương lai thì có cơ hội vây quanh cái này thanh toán phần mềm, chế tạo cái khác sinh thái liên. Đương nhiên, đây chỉ là một loại hoàn mỹ tưởng tượng, nhưng luôn có nhất định có khả năng. Đây là công ty chiến lược phát triển phương hướng. Chỉ cần có thể thành công, đốt nhiều tiền hơn nữa cũng đáng. Vì vậy, cùng đầu điều hợp tác, có thể nói là hoàn mỹ nhất chiến lược hợp tác. Lý Tổng, còn có một việc, ta yêu cầu mua một nhóm Baidu PC đem lưu lượng. Chu Vũ Kiệt đột nhiên nói, PC đem, Lý Ngạn Hồng có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi chuẩn bị làm PC đem fan letter vẫn là tu tiêu. Internet ngành nghề không ít nhân sĩ chuyên nghiệp, đối với đầu điều nhà này nhân tài mới nổi đều có không nhỏ nghiên cứu. Mặc dù rất nhiều người lý giải bất đồng, tranh cãi cũng bất đồng, nhưng có một chút nhưng là công nhận, đó chính là đầu điều hệ phần mềm. Trên căn bản chỉ lấy di động đem làm chủ. Fan letter cùng tu tiêu đều có 3,4 ngàn vạn người sử dụng. Nếu như hướng ngược lại dẫn lưu, tại PC đem ít nhất cũng có thể làm ra một cái trung đẳng thành tích. Nhưng hiển nhiên, đầu điều đối với cái này cũng không quá cảm thấy hứng thú. Fan letter PC đem chỉ là di động đem một cái bổ sung. Phương tiện một số người tại không thích hợp chơi đùa điện thoại di động thời điểm sử dụng fan letter, mà tu tiêu cũng giống vậy. PC đem có cái trang web, nhưng nội bộ bố trí vô cùng đơn giản. Tin tức số lượng cũng kém xa cái khác đồng loại môn hộ trang web. Nghe được Chu Vũ Kiệt muốn mua PC đem lưu lượng, Lý Ngạn Hồng rất là hiếu kỳ. Nếu như Chu Vũ Kiệt chuẩn bị toàn lực tiến quân PC đem, sợ rằng Internet ngành nghề lại sẽ vén lên một chương sóng nhỏ phóng đãng. Không phải, ta muốn mua một ít video loại dẫn dắt trang web. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, ta chuẩn bị thu mua 56 video. 56 video. Lý Ngạn Hồng sau khi nghe xong cười một tiếng, nói, ngươi nghĩ như thế nào đến muốn tiến quân video lĩnh vực? Này nhưng là một cái đốt tiền không thể so với tuyến hạ sai lĩnh vực. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, đốt tiền nhiều, không có nghĩa là ta nhất định muốn đuổi theo đốt tiền. Video lĩnh vực có cái chỗ tốt chính là nội dung mới là nòng cốt. Mà không giống tuyến hạ liều mạng như vậy đập tư bản bồi dưỡng người sử dụng thói quen. Tốt nội, dung, có thể so với bỏ tiền khó khăn hơn nhiều. Lý Ngạn Hồng nói, đó là đương nhiên, bất quá thử một lần cũng không có gì. Dù sao 56 bản thân kích thước cũng không lớn, dày vò không được bao nhiêu tiền. Chu Vũ Kiệt nhún nhún vai nói, đối với Vu Chính Thường người kinh doanh hoặc là người đầu tư tới nói, tiến quân video lĩnh vực mạo hiểm quá lớn, bởi vì mua lưu lượng, đầu tư phim truyền hình, đầu tư tống nghệ tiết mục, mua bản quyền chi phí thật sự là quá cao, hở một tí hơn mấy trăm ngàn vạn, hơn nữa còn cần phải nhiều phương hướng đầu tư, để bảo đảm sẽ không duy nhất Waterloo. Nhưng đối với Chu Vũ Kiệt tới nói, video lĩnh vực nhưng là mạo hiểm nhỏ nhất, so với làm thức ăn ngoài mạo hiểm còn muốn nhỏ nhiều. Bởi vì thức ăn ngoài lĩnh vực biến hóa nhân tố quá nhiều. Đã từng cự đầu Mỹ đoàn, ELE.me, Best sẽ hay không vào cuộc, có thể hay không bởi vì chính mình ảnh hưởng mà sinh ra mới gây dựng sự nghiệp người. Thanh toán lĩnh vực biến hóa, nhiều mặt kết hợp, coi như phía sau có fan letter cùng tu tiêu. Chu Vũ Kiệt cũng chỉ có thể nói có nắm chắc thu được thị trường nhất định phân ngạch. Nhưng video lĩnh vực, nhiều như vậy hậu thế nổi danh điện ảnh, phim truyền hình, tống nghệ tiết mục, Chu Vũ Kiệt mặc dù không có biện pháp đem chi tiết viết ra, nhưng hoàn toàn trước tiên có thể bố trí bản quyền. Sẽ từ từ mời đại bài đạo diễn hoặc là nhân sĩ chuyên nghiệp tới thao tác. Cứ như vậy, sao chép kiếp trước thành tích có khả năng liền lớn vô cùng. Mà những hạng mục này một khi thành công 2-3 cái, chẳng những sẽ mang đến đại lượng tài chính, cũng sẽ mang đến phong đầu lòng tin. Đầu tư bỏ vốn sau đó cứ tiếp tục đầu tư quả cầu tuyết. Không ngừng bộ oa, mà video trang web còn cần lượng lớn lưu lượng tài nguyên. Đang di động đem lĩnh vực 56 dựa lưng vào đầu điều. Tự nhiên không thiếu lưu lượng. Nhưng video ngành nghề, cho dù đến 10 năm sau, PC đem vẫn là lưu lượng chủ yếu cửa vào. Mà bây giờ, càng là chiếm hơn 90% phân ngạch. Muốn phát triển video trang web, nếu như có Baidu dẫn lưu, vậy coi như dễ dàng hơn. Lục soát video, phía dưới chính là 56 võng một ít video. Lục soát minh tinh, phía dưới phỏng vấn video, điểm đi vào cũng là 56 võng. Lục soát tin tức, cũng sẽ nhảy đến 56 võng. Đồng thời, Baidu trang đầu lục soát khung phía dưới có một cái video liên tiếp. Đó cũng là một cái khổng lồ lưu lượng cửa vào. Rất nhiều người sẽ đi vào điểm liên quan video. Mà nếu như 56 video đều xếp hạng gần trước, đó cũng là một cỗ khổng lồ lưu lượng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.